Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Chương 24. Cái này một khắc vinh dự. Cây sơn trà mười lăng cúi đầu chuyên tâm lau chùi lấy tự mình ở trước trong chiến đấu có chút mài mòn Kubikiri Bocho. Hơn 10 thước bên ngoài ba cái Konoha tiểu quỷ trong mắt hắn đã là cho Kubikiri Bocho tiếp tế túi máu. Hắn ngẩng đầu liếc về liếc mắt không kịp chờ đợi muốn động thủ Munashi Jinpachi. Vừa vặn Kubikiri Bocho thiếu một góc. Ta nói, Jinpachi, ngươi người này không nên lại theo ta cướp. Mỗi lần ngươi giết người cũng sẽ bị bay bọt nổ vỡ nát. Một điểm tinh khiết huyết dịch đều hút không tới. Song đuôi ngựa Suikajan Fuguki cũng gật đầu nói. Đúng vậy, chờ ta giao cơ hút xong chakra. Lão đại Kubikiri Bocho hút xong máu ngươi lại nổ không tốt sao? Không trôi đi, không bốc hơi, hấp thu 2 mét lấy dưới chakra. Các ngươi quả nhiên rất tốt cọc. Dài dòng, ta nói mập mạp, ngươi có phải hay không nghĩ? Muốn giảm cân, bản đại gia bay bọt trên bạo tạc quyển trục nhưng là có rất nhiều. Song kình đao người sử dụng Hozuki Mangesu giận lập Fiage. Hai người các ngươi xong chưa? Đánh xong cuộc chiến này ta còn muốn trở về lão gia tham gia chất tử Suizesu rượu đầy tháng đây. Đang lúc thất nhân chúng muốn bắt đầu thường ngày lẫn nhau hận lúc. Một cái toàn thân tràn đầy nhạt lam sắc chakra thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Rơi xuống đất thành hộp. À, không phải. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền dọn xong chiến đấu tư thế. Thất nhân chúng không nói nhìn xem cái này lông thịnh vượng số lớn Kappa. Cây sơn trà mười lang khinh thường cười cười. Thế nào, Konoha hiện tại chỉ có thể chơi đùa cái này loại từ nhỏ tới lão một loại sáo lộ sao? Thực lực ngược lại không sai. Nhìn chakra lượng, hẳn là tinh anh thượng nhẫn. Không đúng, kinh nghiệm chiến đấu dồi dào. Khứu giác bén nhạy thất nhân chúng đã cảm giác. Đối diện cái này nhìn vẻ ngoài chẳng ra sao cả trung niên nhẫn giả tựa hồ đang khiến dùng cái gì bí thuật, hắn thân trên chakra vẫn còn tiếp tục gia tăng lấy. Kèm theo lấy mai tô dai ngón tay ấn hướng mình trái tim vị trí tử môn. Kinh người chakra từ một người dáng mạo tầm thường trung niên nhẫn giả thân trên tuôn ra. Cái này cổ màu hồng hơi nước. Nhượng thường thường đảm nhiệm vĩ thú phong ấn thí nghiệm theo dõi công việc cây sơn trà mười lang. Hoảng sợ không thôi. Cái này, đây quả thực có thể sánh bằng tam vĩ cùng lục vĩ chakra. Mau rút lui. Chúng ta không là đối thủ. Nhưng là hắn nói vẫn là muộn từng bước. Luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Máu lạnh tổ hai người đã hướng lấy cái này Konoha nhẫn giả. Phóng tới. Nhưng cái này cả người bốc lấy màu hồng hơi nước ra hỏa nhanh hơn. Mau cây sơn trà mười lang căn bản không thấy rõ hắn động tác. Munashi Jinpachi tựa như có lẽ đã dự chủ mình là đối phương công kích mục tiêu. Bạo đao thuật vừa vặn triển khai. Bay bọt trên bạo tạc quyển trục đang muốn bắn. Thân thể của hắn cũng đã cứng còng tại chỗ. Máu bóng người màu đỏ nói lấy hắn tiểu bẩn biện đã xông về dưới một cái mục tiêu. Jinpachi đầu tại tóc đuôi sam dưới vui sướng lay động lấy. Bị Maito dai tiện tay ném qua một bên. Tại hắn thị giác trong. Thân thể mình tại chỗ lay động lấy sắp ngã xuống. Bay bọt hơn mấy cái bạo tạc quyển trục đang không có chakra khống chế dưới mất tại chỗ. Một cái thon gầy thân thể từ sau địa phương bị thẳng ném tới bay bọt bạo tạc trong quyển trục. Toàn thân run rẩy lấy. Sau đó cùng thân thể mình cùng mất đi đang bay bọt trong lúc nổ tung. Hừ, Kusimaru ngươi cái tên này. Cuối cùng vẫn chết ở bản đại gia đao dưới. Phản xạ hình cung dài đủ đại bộc phá đao người cầm. Được Munashi Jinpachi cuối cùng ở mắt tối sầm lại. Chết đi, mà ở cây sơn trà mười lang thị giác trong. Maito dài đang lúc mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt liền đến Munashi. Jinpachi trước mặt, căn bản không sử dụng bất kỳ nhẫn thuật thậm chí thể thuật. Chỉ là lúc giở tay giở chân phảng phất tìm ra manh mối giết một cái động tác. Liền hái dưới Jinpachi đầu. Sau đó lập tức đổi lại phương hướng xông về Kusimaru. Tay cầm trường kiếm xuyên tâm Kushimaru làm ra phản ứng cũng không chậm. Hắn chỉ bằng đối tốc độ tay độ liền lựa chọn ổn thỏa phòng thủ. Trường đao nhẫn pháp, mà con nhện kẽ hở. Khâu vết thương thép tuyến căn bản không kịp chôn vào dưới đất. Chỉ là bố trí trên mặt đất trên. Nhưng là đối phương tốc độ kinh người cũng không kịp dừng lại. Nhất định sẽ đụng trên thép tuyến. Đến lúc đó sau 6 người hợp lực đem lâm vào thép tuyến cái quái vật này đánh chết. Chỉ có thể nói, Kushimaru bạn học là cái rất có chiến đấu chỉ số thông minh. Đầy đầu tao thao tác thiếu niên. Maito dài đối mặt vừa vặn bố trí xong thép tuyến. Không chút nào tránh né ý tứ. Hoàn toàn bằng vào lấy thể xác mấy bước giữa đụng gầy vài gốc thép tuyến đi tới trước mặt hắn. Sau đó, một quyền đánh vào hắn mặt nạ trên. Mặt nạ trong nháy mắt hướng vào phía trong lõm xuống. Vô số mảnh vỡ trực tiếp lún vào Kushimaru khuôn mặt trên. Một mảnh máu thịt be bét. Maito dài biến hóa quyền là móng. Bắt hắn lại khuôn mặt. Trực tiếp đem Kushimaru cả người ném về phía sắp bạo tạc đại bộc phá đao. Trường kiếm xuyên tâm người cầm được. Kuririari Kushimaru chết tại đồng bạn đại bộc phá đao dưới. Maito dai căn bản không để ý tới sau lưng cách đó không xa bạo tạc sản sinh dư âm. Ngựa không ngừng vó câu hướng lấy đã phân tán chạy trốn còn thừa lại 5 người đuổi theo. Khóe miệng lộ ra thật thà nụ cười. Nguyên lai ta bát môn độn giáp thuật. Cũng không kém chứ sao. So với ta đem cầm đầu rút lui. Cây sơn trà 10 lăng cùng phì điểu trước bay Suikajan Fuguki. Trung niên mũi to tử thông dân dã Jinan cùng Hozuki Mangesu vẫn là hơi có chút liêm sỉ. Người trước hóa thân quang đầu cường dùng chính mình phủ kình đao điên cuồng phá hoại lấy sau lưng. Đường tát, từng cây đại thụ che trời nghiêng về ngã xuống. Người sau là thân là Hozuki nhất tộc lại hiếm thấy có được hỏa thuộc tính chakra. Phối hợp lấy mũi to người trung niên thiêu đốt mấy chỗ ngọn lửa. Trong lúc nhất thời trong rừng rậm khói dày đặc nổi lên bốn phía. Vì bọn họ trốn vong tranh thủ một chút thời gian. Mang lúc này đã thở hồng hộc. Hắn đã cảm giác được. Chính mình toàn thân xương cốt mới vừa rồi trong chiến đấu xuất hiện không ít gãy xương sẹo. Mới vừa phát lặp đi lặp lại phát lực mấy chỗ cơ thể đã đau đớn đến co rút mức độ. Quả nhiên. Còn là bản thân mình thực lực quá thấp nhỏ à, hắn cau mày nhìn về phía trước sụp đổ rừng rậm. Cùng khói dày đặc, không có thể tha thứ. Lại nhiên dám can đảm phá hoại ta gia viên. Hắn tim đập mà càng kịch liệt. Huyết dịch gia tốc chảy xuôi đến toàn thân. Hư hại mau mảnh mạch máu trong lần nữa xông ra số lớn mảnh nhỏ tiểu huyết châu. Lúc này mang... Cả người chung quanh thân thể không còn là bao phủ lấy huyết sắc hơi nước, mà là, giống như bọc lấy một tầng lưu động lấy máu tươi áo khoác. Hắn lần nữa động, dẫm chạm đất mặt trên một gốc cây sụp đổ cây cối mãnh liệt nhiên bắt đầu chạy. Đang tại quơ múa lấy đâu cắt dã di nần đột nhiên cảm giác một trận gió mát từ sau địa phương trong. Khói mù thổi tới, mang lấy gay mũi bụi mù vị, cùng hơi hơi mùi tanh. Hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn ngửi ra, đây là mùi máu nói, quái vật kia, cái kia ác ma, hắn lại nhiên chạy nhanh ở giữa không trung, to lớn một đoàn khói mù bị đỏ như màu máu một đạo khí lưu thổi tan. Một cái đại thủ tóm chặt lấy đâu cắt chùy chuôi hơi nghiêng, gắng sức kéo một cái, dã di nần thậm chí không kịp thu tay. Toàn bộ nhân hòa đâu cắt lưỡi đao hơi nghiêng bay về phía Maito dai. Dã di nần trơ mắt nhìn xem từ quái vật kia một tay cầm lấy đâu cắt chùy chuôi. Một cái tay khác run rẩy lấy hướng hắn so cái khích lệ thủ thế. Trả lại cho ngươi. Tịch hướng. To búa tạ kèm theo lấy màu đỏ thẫm chakra đập về phía dã di nần. Hắn theo bản năng giơ đao lên nhận hơi nghiêng ngăn trở. A. Được xưng có thể đánh tan hết thảy phòng điều khiển phủ kình đao. Rốt cuộc kể cả chính mình chủ nhân Akebino Jinan cùng lưỡi đao cùng trên mặt đất đập ra một vũng. Máu thịt, mang hai tay run rẩy dữ dội lấy. Giống như vậy nhẫn giả một dạng rũ thấp lấy thân thể thật nhanh chạy động. Biết lấy cùng nhau bốc cháy cây cối truy lùng. Giỏi về ẩn tàng Hozuki Mangesu đã dịch hóa. Hắn nhìn xem cái này mới vừa rồi giống như quái vật một dạng Konoha nhẫn giả. Lúc này rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Trong lòng bắt đầu mưu tính phản kích chiến thuật. Xem ra cái này bí thuật tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Hai tay của hắn, đầu gối cùng tích trụ đều tại không tự nhiên lay động. Như vậy, thủy độn, thủy phân thân chi thuật, thủy độn, vụ ẩn chi thuật, mang không khí chung quanh xuất hiện số lớn hơi nước. Một cái thân ảnh mơ hồ tại trong hơi nước xuyên tới xuyên lui. Tránh ẩn nấp sao? Ha ha, mang cố gắng hoạt động lấy chính mình quanh thân cơ thể. Đau đớn kịch liệt kích thích lấy hắn, đem quyền khống chế thân thể từ mệt nhọc trong đoạt lại. Ngay tại lúc này, trên đất một vũng nước tích đột nhiên hóa thành thải Yamakaze hung thủ xuất hiện ở mang mặt bên. Quỷ dị một đao bổ về phía mang cổ họng, thủy độn, hào nước cổ tay thuật. Hojuki thiên nhận toàn thân lượng nước tập trung tới cổ tay bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Nỏ hết đà mang không thể không song tay nắm lấy cổ tay này. Đang tại hai người đấu sức thời điểm, một bên một cái khác Hojuki thiên nhận từ vụ ẩn chi thuật trong hiện thân. Tay cầm một nửa kia bình điệp, liệt cốt thuật, cân nhắc đạo quang mang từ tách ra hai cây bình điệp trong bắn ra. Đánh trúng Mai Tô Dai toàn thân các nơi khớp xương. Thành công, Hojuki thiên nhận khóe miệng lộ ra thắng lợi mỉm cười. Tiếp đó, chính là tra hỏi thời gian. Cái này loại bí thuật, cường đại như thế, Hojuki thiên nhận còn chưa kịp tiếp tục hắn tha hồ tưởng tượng. Vốn là đã suy yếu vô lực cặp kia tay đột nhiên phát lực. A, hắn kêu thảm thiết lấy nhìn mình cổ tay bị miễn cưỡng bài đoạn. Ngay cả cùng một cây bình điệp rớt tại trên đất, kia hai bàn tay lại tiếp tục bắt hắn lại thân thể. Mai Tô Dai toàn thân khớp xương phát ra vỡ vụn tiếng vang. Tích trụ cùng đầu gối đều không tự nhiên cong lấy. Lại còn như kỳ tích mà không có ngã xuống. Hắn lộ ra chiêu bài thức tịnh răng mỉm cười. Bản thể lượng nước mới vừa rồi đã dùng quang đi. Không thể tiếp tục tránh ẩn nấp đi. Nói cho ngươi biết, đệ tam đại nhân, chính miệng tán thưởng tìm miêu người phóng khoáng lạc quan. Chính là ta a, mang hai vai, sống lưng chung nhau phát lực, kềm sắt như vậy hai tay mãnh liệt nhiên hướng hai bên lôi kéo. Konoha muôn đời hạ nhẫn, Mai Tô Dai, tham thượng, một mảnh trong huyết vụ, song kình đao người cầm được Hojuki thiên nhận, bị lôi xé thành hai nửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.